Nam Sơn có hơi bực bội gãi tóc, sau đó dứt khoát nói thẳng: "Cô có thể nói cho tôi biết số điện thoại của cô Tô hay không?" Vừa nghe anh ta hỏi số điện thoại của Tô Ánh Nguyệt, An Hạ lập tức trở nên cảnh giác. "Anh cần làm gì?" Cô cũng không tin Nam Sơn rảnh rỗi, không có lý do gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt. Nói không chừng là do Trần Minh Tân sai khiến. Trần Minh Tân đã có vợ chưa cưới, còn cứ mãi quấn quýt lấy Tô Ánh Nguyệt, đúng là khiến cho người ta chán ghét. Nam Sơn đắn đo nói: "Tôi tìm cô Tô có chút chuyện riêng." Sau đó giọng nói của Trần Minh Tân chợt xông vào tai: "Cậu tìm cô ấy có chuyện riêng gì?" Anh ta quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Trần Minh Tân đứng ở chỗ đó cách mình hai bước. Nam Sơn thay đổi sắc mặt. Minh Tân cũng không có cho anh ta cơ hội giải thích, đã đi tới giật lấy điện thoại trong tay của anh ta. Lúc nghe thấy An Hạ nói: "Chuyện riêng, anh tìm cậu ấy có thể nói chuyện riêng gì? Tôi nói này, dựa vào quan hệ của chúng ta, anh nói thật lòng đi, có phải là liên quan đến ông chủ của các anh không? Tôi nói này, ông chủ kia của các anh đúng là hơi tồi tệ rồi đấy. Mình đã có vợ chưa cưới rồi, còn quấn quýt lấy Ánh Nguyệt không có buông. Cái loại người này đúng là..." Trần Minh Tân nghe đến đây, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tồi tệ?" An Hạ nghe vậy thì hơi sửng sốt: "Nam Sơn, sao anh lại đột nhiên thay đổi giọng nói thế? Sao tôi lại thấy cái giọng nói của anh thật giống với ông chủ của anh đó?" Trần Minh Tân híp mắt, bình tĩnh nói: "Tôi là Trần Minh Tân." An Hạ nghi ngờ lỗ tai của mình bị bệnh. Nhưng dựa vào 2 năm cô làm thư ký bên cạnh Bùi Chính Thành, không ngừng bị anh ta ức hiếp, cũng đã luyện ra năng lực thấy biến không sợ rồi. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Anh nói gì thế? Tôi không nghe thấy. Tín hiệu bên này có vấn đề rồi. Tôi cúp máy trước đây, hôm khác lại nói sau nhé." An Hạ cúp máy, sự bình tĩnh lập tức sụp đổ. Làm sao bây giờ? Người nghe máy lại là Trần Minh Tân. Lời cô nói đều đã nghe thấy hết rồi. Thất sách quá mà. Cho dù là Nam Sơn, cô cũng không thể nói Trần Minh Tân như vậy trước mặt anh ta chứ. Hận muốn chết. Không biết Bùi Chính Thành đã đến từ lúc nào, anh tựa ở trên khung cửa nhìn An Hạ, cắn móng tay, nôn nóng đi tới đi lui. Mãi đến khi nhìn chán rồi, anh mới nói: "Ồ, sao tôi lại không biết là tín hiệu mạng của công ty xảy ra vấn đề cơ chứ? Đừng nói chuyện với tôi xong rồi. Cô mắng bót Trần, tồi tệ thì thôi đi, lại còn bị Trần Minh Tân chính tai nghe thấy nữa. Làm sao bây giờ?" "Ais, nói chuyện xong rồi sao? Tiết lộ bí mật của công ty hả?" Bùi Chính Thành không để ý. Thật ra thì lúc An Hạ làm việc luôn rất nghiêm túc, nhưng trong cuộc sống hàng ngày lại hơi cầu thả. An Hạ ngẫm nghĩ, vẫn là quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành: "Anh có từng mắng bốt Trần không?" Bùi Chính Thành thật biết suy một ra ba, hỏi thẳng cô: "Em mắng cậu ta?" "À, không có, nhưng cũng không khác là mấy. Tôi chỉ nói anh ta là tồi tệ thôi." An Hạ cười gượng gạo, cô cũng đâu có cố ý. "Xem ra là có can đảm đấy, kêu tôi một tiếng ông đi, nói không chừng tôi có thể phù hộ cho em." Bùi Chính Thành cười hớn hở nói. An Hạ ném cho anh một ánh mắt xem thường. "Phù hộ cho tôi? Vậy thì đợi khi nào anh chết rồi lại nói sau." Bùi Chính Thành cũng không tức giận, ngược lại lại còn có hứng thú hỏi cô: "Sao em lại cảm thấy Minh Tân tồi tệ?" "Để tôi nói cho anh nghe. Năm đó, lúc anh ta và Cố Hàm Yên lên video trực tiếp, tôi gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt, bị anh ta nghe máy. Rồi Ánh Nguyệt cũng không có gọi điện thoại lại cho tôi. Tôi chắc chắn một điều là anh ta không nói với Ánh Nguyệt tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy. Sau đó, tin tức anh ta đính hôn với Cố Hàm Yên lập tức truyền ra ngoài. Tôi lại không liên lạc được với Tô Ánh Nguyệt nữa. Khoảng thời gian đó, Ánh Nguyệt lại biến mất không có tung tích. Thoáng cái đã suốt 2 năm trời." An Hà lại bĩu môi nói tiếp: "Lúc đó anh ta nói với tôi rằng đó là chuyện của anh ta và Ánh Nguyệt, không cho tôi quan tâm. Tôi thấy anh ta là sợ tôi nói cái gì đó với Tô Ánh Nguyệt. Tôi đoán lúc đó là Ánh Nguyệt hoàn toàn không biết gì về chuyện anh ta lên sóng truyền hình trực tiếp với Cố Hàm Yên. Cái này không phải là đàn ông tồi thì là cái gì? Đầu tiên là che giấu cùng lên sóng truyền hình trực tiếp với người phụ nữ khác. Sau đó thì đính hôn với cô ta, làm Ánh Nguyệt tức giận bỏ đi suốt 2 năm." Bùi Chính Thành nghe xong lời của cô, vẻ mặt hiếm khi bình tĩnh hơn. Sau một lát, anh mới nói: "Lúc đó ông ngoại của Minh Tân có bệnh nặng, cậu ta và Hàm Yên..." "Cố Hàm Yên và Trần Minh Tân đều là bạn của anh, đương nhiên là anh sẽ không cho rằng bọn họ là có lỗi. Chẳng lẽ Ánh Nguyệt bị giấu giếm là đáng đời? Có chuyện gì cũng không thể nói rõ ràng sao? Hơn nữa, người như Trần Minh Tân, nếu như không phải tự anh ta đồng ý, tôi hỏi anh, ai có thể ép được anh ta chứ? Điều này tôi tin anh là hiểu rõ hơn tôi." An Hạ nói xong, mới cảm thấy hình như mình nói quá nhiều.